Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 985, phiên ngoại thiên, tử vong game 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công chúng địa phương, tự nhiên không chỉ hai người bọn họ, tương đối phiền muộn, gặp được trước đó tại bờ biển gây chuyện nhóm người kia đi ra. Rất nhanh, những người kia liền chú ý tới Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Hai cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa, một mình đi ra, liền giống như là không có người trông nom con cừu nhỏ. Ai cũng muốn lên đến bắt nạt một cái. Trong đó có một cái mũi cao nam âm tàn mà nhìn chằm chằm hai người. Đi ngang qua Khúc Đàn Nhi, hai người lúc nhục nhã mà hướng về phía nàng giơ giơ ngón giữa. Đem lên buổi trưa Khúc Đàn Nhi đối với hắn làm động tác. Trả lại, thậm chí còn hèn mọn vô cùng không cong hạ thân. Chửi đi ra nói tục cũng khó nghe cực kỳ. Hắn là tiếng Anh chửi lời nói. Khúc Đàn Nhi nghe hiểu được. Tên nào đó không hiểu. Nhưng là, Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lẽo. Đang muốn đưa tay giết người. Trong chốc lát, tay hắn bị Khúc Đàn Nhi đè lại. Khúc Đàn Nhi có khí, là, khuôn mặt nhỏ đều khó nhìn một hồi, trong đôi mắt đẹp phẫn nộ, cũng không có che giấu, có thể là, nàng nhịn xuống, Thành Thành, chờ tiến vào trường sau. Cái thứ nhất, ta muốn, phế hắn, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp, không sợ hãi chút nào lại nhìn chằm chằm cái kia vài mét bên ngoài. Chế diễu ngoại quốc nam. Cái kia trong đôi mắt đẹp sát ý, nồng đậm. Chỉ là hiện tại, Khúc Đàn Nhi mặt lạnh lấy. Âm trầm nâng lên tay nhỏ. Chỉ hướng cái kia mũi cao nam. Người tiến vào rừng rậm sau. Tốt nhất chết sớm một chút rơi. Không cần gặp gỡ ta. Trước mắt, nàng làm cái gì, cũng không có làm cái gì. Chỉ là nâng lên một đầu ngón tay nhỏ lấy cái kia ngoại quốc nam. Quỷ dị sự kiện phát sinh. Cái kia nam nhân liền biến sắc, bất thình lình trợn mắt to, mười phần hoảng sợ, không có người muốn giết nàng. Nhưng hắn quái lạ chính mình duỗi ra hai tay, trừng mắt liều mạng bóp lấy cổ mình, giống như tự sát, càng giống như là điên đồng dạng. Nhìn cái kia bộ dáng, còn giống sắp ngạt thở, không có cách nào hô hấp người như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Marco! Người cái này là làm gì? Điên sao? Cái kia mũi cao nam đồng bạn. Lúc đầu đi kéo hắn. Cái này một chút có chút hỗn loạn. Đàn Nhi, đừng dọa cho hắn không dám vào trường. Mạc Liên Thành cưng chiều nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Thành Thành nói rất đúng. Nàng cũng không hy vọng cái này một cái đáng chết ngoại quốc nam sẽ sợ đến không dám vào trường. Như thế. Nghĩ tiêu tan trong lòng một hơi, liền có chút khó, thế là, nàng tay nhỏ chậm rãi thu trở về. Cái kia mũi cao nam vì sao lại nổi điên mà chính mình bóp chính mình? Không, hắn không phải bóp lấy chính mình. Hắn là bản năng cho là có cái gì ghìm chặt cổ mình. Nghĩ giật ra cái gì? Đương nhiên, tạo thành dạng này là có bên ngoài nhân tố. Không thuộc về cái này một cái thế giới lực lượng. Quỷ bí xem được không gặp linh khí. Đem cái kia mũi cao nam cổ hung hăng ghìm chặt. Sinh tử quyền hành. Tất cả cái kia duỗi ra một đầu tay nhỏ bên trên điều khiển. Vẹn vẹn cần nàng thoáng hơi động. Tùy thời đều có thể muốn cái kia tiện nam mệnh. Lúc này, mũi cao nam cổ không có uy hiếp. Liền từng ngụm mà mãnh mẽ hô hấp lấy không khí. Khụ tốt một hồi, cũng liền thuận quá khí tới. Có đồng bạn hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Hắn cũng giữa mê võng không nói ra được một cái nguyên cớ. Chỉ là, hắn có chút cảnh giác mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành. Muốn biết có phải hay không bọn hắn giở trò quỷ. Có thể lại không chứng cứ. Nàng liền nhấc một chút tay. Chính mình liền hô hấp khó khăn. Loại này không thể tưởng tượng sự tình. Hắn khẳng định không cho rằng sẽ phát sinh. Nhóm người kia không có tìm ra chứng cớ gì. Cũng không có náo ra cái gì. Ấm ức rời đi. Bởi vì nào đó nữ từ đưa tay, lại đến thu tay lại. Quá trình cũng liền mấy giây thời gian. Bởi vì thời gian ngắn, nhấc nhấc tay mà thôi. Tự nhiên cũng không có thể gây nên quá nhiều hoài nghi. Cách chương.